Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, gặp mặt. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn lái xe đến Dina nhà thời điểm thời gian đã là buổi sáng 10 giờ. Nhiều, ở trong viện bên trong mới vừa dừng xe lại, Dina nghe được tiếng vang liền ra gian nhà. Đi theo đi ra khỏi phòng còn có hai người trẻ tuổi nữ sĩ. Cự An không có gặp qua. Từ mặt hình đi lên xem. Chắc là Dina hai chị gái. Đóng kỹ cửa xe. Cự An hướng gian nhà đi tới. Lên đài cấp. Dina ôm Cự An cánh tay cho Cự An giới thiệu. An, cái này là ta chị cả thẻ Lu U ơ. Chị hai Khải Luân. Cái này là bạn trai của ta An. Cự An sau khi nghe cùng hai chị gái bắt tay một cái. Sau đó cùng hai người vào phòng. Đến trong phòng vừa thấy. Khá lắm còn có hai cái không nhận biết đẹp trai người đàn ông da trắng. Một cái ước chừng 30 tuổi cỡ đó. Trong ngực ôm cái trẻ nít nhỏ. Một cái khác hơi trẻ tuổi một chút. Hai người cũng ngồi ở trên ghế salon. Marcos đang ngồi ở hắn thường ngồi cái đó trên ghế salon đi theo hai người trò chuyện. Thấy Cự An đi vào. Mọi người đều đứng lên. Marcos đi theo giới thiệu nói. An, đây là Dina hai người anh rể. Anh rể cả Billy, anh rể hai dêm. Cái này là Dina bạn trai. An, đi theo lại là một trận bắt tay cùng Hàn Huyên. Hàn Huyên hoàn liền sau đó. Marcos tỏ ý Cự An làm được trên ghế salon. Thẻ Lu U ơ thì từ trên ghế salon Billy trong ngực ôm lên nhỏ. Trẻ sơ sinh, sau đó ba chị em, gái, ở một bên trêu chọc trẻ sơ sinh. Cự An làm được trên ghế salon quan sát Dina hai cái anh rể. Từ trong lòng ở trên nói, hai chàng trai so Cự An vẫn là phải đẹp trai một chút. Billy tóc màu đen màu xanh ánh mắt, gương mặt có chút giống như trẻ tuổi bản George Clooney. Nhất là Dina anh rể hai dêm trên đầu một tóc vàng ở đầu phía sau ghim một nhỏ. Toát đuôi Sam, môi một vòng giữ lại một vòng chút rear map, nghệ thuật khí 10 phần. Hoặc giả là thời gian dài bên trong phòng công tác khiến cho hai cái người da trắng chàng trai nhìn. Sắc mặt có chút tái nhợt, vừa thấy chính là thưởng thức đêm chủ. Cùng cái này hai tên vừa so sánh với, Cự An đặc điểm ngược lại là đi ra. Chính là cường tráng, mấy tháng ở mục trường lăn lộn xuống, lại thêm mỗi ngày rèn luyện mặc tử mấy chiêu. Thân thể là càng ngày càng khỏe đẹp liền bây giờ tung lên áo sơ mi là có thể thấy từng cục chỉnh tề. Cơ bụng, ngồi vào trên ghế salon đi theo Marcos cùng hai người anh rể tương lai trò chuyện hạ. Cự An liền đề nghị, thời gian không còn sớm, mọi người cùng nhau đến ta mục trường làm khách đi đi. Ta đem đồ vật cầm lên, chúng ta liền đi, Marcos nói xong vỗ một cái ghế salon tay vịn liền đứng lên. Đi theo Billy cùng James cũng đứng lên theo. Marcos đến tủ bên cạnh. Nhấc lên một cái nhỏ trưởng túi. Sau đó đi tới cửa mặc vào áo khoác đem nón cao bồi thẻ đến trên đầu. Kêu xuống Melina hai cái cụ già liền ra gian nhà hướng bên ngoài đi tới. Kéo ra bên ngoài một chiếc màu xanh lão bì thẻ chốt cửa trưởng túi ném lên. Sau đó liền lên xe. Cự An thấy Dina anh rể cùng các chị cũng đứng ở cửa. Liền đối với Dina nói, làm sao ngươi hai chị gái anh rể không đi sao? Mọi người cùng nhau đi đi. Dina lắc đầu nói, chị đứa trẻ còn nhỏ. Ngoài ra nông trường cũng cần người chiếu cố hạ nghe lời này. Cự An liền đi theo dưới mái hiên bốn người nói tạm biệt. Mang Dina lên mình GC chạy xe ở phía trước dẫn đường. Chờ xe lái ra khỏi Dina nhà nông trường Cự An liền hướng Dina nói. Billy cùng James rất khóc à, cũng là lớn anh đẹp trai. Dina cười nói, người tuổi trẻ nhìn là khóc nhưng là ba ta nhìn như chỉ là có chút hi bì mùi vị. Cho nên ba ta ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng cảm thấy vẫn là ngươi dáng dấp càng cùng hắn thẩm mỹ. Vỗ một cái tay lái, Cự An liền tán dương. Rốt cuộc là có sống kinh nghiệm vừa thấy cũng biết ta cái này là tú bên ngoài tuệ trong. Là chàng trai tốt, nghe Dina sững sốt một chút liền ha ha phá lên cười. Cuối cùng thiếu chút nữa bụng cũng cười đau. Vừa cười vừa nói, người Trung Quốc cũng không là rất khiêm tốn sao? Làm sao ngươi ra mặt dày như vậy? Người Trung Quốc ở Trung Quốc đương nhiên là khiêm nhường. Đến nước Mỹ thích ứng nước Mỹ sinh hoạt ra mặt liền liền dày đứng lên. Trước kia ở Trung Quốc người khác khen một cái nói ta. Ta cũng biết ngượng ngùng nói chỗ nào nơi nào. Đến nơi này người ta khen một cái phần thưởng ta. Ta lập tức ưỡn ngực. Nói cảm ơn. Cảm ơn. Nói xong trước tiên ở chỗ ngồi vặn bóp một cái sau đó ưỡn ngực. Ngẩng đầu một cái làm ra một phen kiêu ngạo tư thái. Dina nhìn Cư An Sái Bảo lại vui vẻ lên. Nhìn Dina cười xong liền Cư An liền hỏi Dina. Ta làm sao xem Marcos chiếc xe kia làm sao già như thế. Phỏng đoán đều là 20-30 năm đi. Chỉnh đầu xe cùng ta khi còn bé đã gặp Trung Quốc lão giải trừ thả xe chở hàng tựa như. Tròn vo động cơ cái lồng. Dina suy nghĩ một chút trả lời nói. Hơn 30 năm, vẫn là ta tổ phụ thời điểm mua. Một mực mở, vốn là ta cũng muốn để cho cha ta đổi một cái xe mới. Nhưng là cha ta sẽ kiêu ngạo nói. Hắn chỉ dựa vào chiếc xe này thanh toán 3 cô con gái học phí đại học. Vậy đây cũng tính là đồ cổ xe đi. Xem vậy một thân gồ ghề xanh tất. Cái này vạn nhất nửa đường chết máy làm gì? Cư An hỏi, đi theo lại hỏi. Ta ở Trung Quốc làm sao nghe nói? Nước Mỹ nơi này đứa trẻ đều là mình đi làm trả học phí à? Làm sao Marcos vì các ngươi trả học phí? Ngoặc kép, Dina nói, đừng xem hắn bề ngoài rất già. Bên trong rất nhiều thứ cũng đổi qua. Cha ta cho rằng có kỷ niệm ý nghĩa. Năm đó ta tổ phụ liền lái chiếc xe này dạy cha ta lái xe. Tổ phụ qua đời sau đó, cha ta liền mở vẫn không có đổi. Thật ra thì sửa chữa nó chi phí cũng có thể đổi 2 chiếc xe mới liền, nói xong liếc nhìn Cư An giải. Thích, chỉ cần có năng lực, cha mẹ cũng biết chi tiền đứa trẻ học phí. Người nói tình huống là cha mẹ không trả nổi học phí mới có thể để cho con cái tiền vay. Sau đó để cho đứa trẻ công tác sau này từ từ còn. Có chút cha mẹ thậm chí sẽ bán phòng riêng của mình cho đứa nhỏ lên đại học. Nơi này vậy tốt trường cấp 3 trường học cũng đến gần khu nhà giàu. Có chút không quá giàu có cha mẹ vì có thể để cho đứa trẻ hưởng thụ được tốt giáo dục. Biết làm mấy việc làm. Sau đó đến khu nhà giàu mua một nhất nhỏ nhà ở. Chính là vì đứa trẻ có thể hưởng thụ được cái loại đó giáo dục. Cư An lắc đầu một cái nói. Xem như vậy, nước Mỹ cha mẹ cùng Trung Quốc cha mẹ cũng không sai biệt lắm mà. Mong con thành rồng đều là giống nhau. Ta ở Trung Quốc thời điểm còn lấy là nước Mỹ học sinh cả ngày cũng chăn dê chơi đây. Nhỏ lúc đi học đúng là đều là chơi nhiều hơn một chút không có áp lực gì. Đến thời điểm trường cấp 3 đều rất khổ cực. Khi đó mỗi ngày đi học ta cũng ôm một đại chồng sách. Mỗi ngày cũng muốn làm rất nhiều bài tập cái gì. Nếu muốn ở trên cái tốt một chút đại học thức đêm cái gì đều rất bình thường, Dina lắc đầu nói. CMN, cái này quốc nội rất nhiều báo thật biết tán dóc loãng. Giới thiệu nước Mỹ trường học học sinh cả ngày cũng chăn dê. Làm hại Cư An ở thời điểm trường cấp 3 lão hâm mộ nước Mỹ đứa nhỏ. Cả ngày chơi còn có học đại học. Người anh em cả ngày xen lẫn trong đề biển khơi. Cao hơn kiểm tra. Nguyên lai bọn họ cùng người anh em không sai biệt lắm mà. Lúc này trong lòng thăng bằng. Một bên mừng khấp khởi nghe Dina hướng mình nói ra trường cấp 3 thời điểm khổ nạn. Vừa lái xe tử, rất nhanh Cư An liền dẫn Marcos xe vào mình mục trường cửa. Ở trước nhà lúc ngừng lại, cha và mẹ đã ra gian nhà, hướng trong xe bên cạnh đi tới. Cư An vội vàng xuống xe, cùng 4 vị cụ già vừa thấy mặt. Cư An liền đem 4 người lẫn nhau giới thiệu một chút. Cùng cha mẹ 2 bên cầm xong rồi tay. Mọi người cùng nhau vào trong phòng. Marcos vợ chồng ngược lại là gặp qua trong phòng phần lớn U Tinh Nghịch. Chính là không gặp qua Đại Kim cùng Tiểu Kim 2 anh em cái. Cùng mọi người đến trên ghế salon ngồi xuống. Cư An liền đến phòng bếp cho mấy người pha trà cùng cà phê. Dina cũng đi theo vào đánh ra tay. Cư An vừa nhìn thấy Dina đi vào liền nói. Người đi vào làm gì? Ở bên ngoài cho mấy cái cụ làm phiên dịch à? Dina cười nói. Mẹ ta biết nói tiếng Trung. không chỉ sẽ nói hơn nữa, sẽ viết. Không giống ta Trung Văn Quang có thể nói một chút. Viết liền viết không ra sai. Khi còn bé ông ngoại dạy đều quên. Cự An nghe lời này mới yên lòng. Pha xong trà, hướng tốt lắm cà phê. Dina liền bưng mâm đi vào phòng khách. Đến phòng khách vừa thấy. Quả nhiên Melina nói đúng Trung Văn. Chỉ bất quá khẩu âm có chút kỳ quái. Cũng không khó hiểu. So Dina nói lưu loát nhiều. Đang vừa cùng Cự An cha mẹ trò chuyện vừa lật dịch cho Marcos nghe. Sau đó ở đem Marcos lời nói phiên dịch cho Cự An cha mẹ nghe. Mặc dù bốn cái lão nhân nói có chút chậm, nhưng là bầu không khí vẫn là đầy hòa hợp. Cự An trong lòng âm thầm cảm tạ một phen thượng đế Phật tổ gì đầy trời thần Phật. Tên này tốt đang tìm cái có thể nói tiếng Trung gốc hoa huyết thống. Tên này tiết kiệm nhiều ít phiền toái à? Mấy người trò chuyện một hồi. Mẹ liền đứng dậy phải đi làm cơm trưa. Melina liền cũng đứng lên theo. Cùng đi phòng bếp. Dina cùng Cự An liền cùng ở Cự An cha và Marcos bên người làm phiên dịch. Cha và Marcos trò chuyện đề tài. Chính là vây kinh. Trước nhà những động vật này. Điểm chính giới thiệu mình thích nhất đại kim tiểu kim hai tên du côn huynh đệ. Rất hiển nhiên Marcos cũng đúng đại bàng vàng cảm thấy hứng thú hơn một ít. Xem ra nhiệt tình loài chim giữ là người đàn ông bệnh chung à. Cự An đem Marcos lời nói phiên dịch cho cha. Dina liền đem lời của cha phiên dịch cho Marcos. Làm lên hai cái ông già truyền lời đồng. Chờ buổi trưa kêu dọn cơm lúc này đến bên cạnh bàn ăn bên vừa thấy. Khá lắm toàn bộ một bàn món ăn Trung Quốc. Cự An lo lắng hỏi. Muốn không muốn đang lộng món bò bí tết cái gì? Có chút sợ Marcos ăn không quen chính tông khẩu vị món ăn Trung Quốc. Melina cười nói. Marcos ăn món ăn Trung Quốc cũng không có vấn đề. Trước kia lúc đi học đại học nhưng mà một tuần 7-8 lần món ăn Trung Quốc. Chúng ta kết hôn rồi sau này thì ăn càng nhiều. Cả nhà chúng ta căn bản là mỗi một tháng 1/3 thời gian đều ăn món ăn Trung Quốc. Yên tâm đi. Nghe lời này Cự An mới yên lòng. Hai nhà người liền vây quanh bàn vừa ăn cơm một bên nhỏ giọng trò chuyện. Cái này ngược lại là có chút người Trung Quốc thói quen. Nghe Melina vừa giới thiệu, Cự An mới biết, Dina mẹ chính là họ Mai. Tên gọi Lệ Na, chỉ bất quá sau đó kết hôn sau này đem Marcos họ trực tiếp treo ở tên chữ phía sau. Vui vẻ hòa thuận ăn cơm xong. Hai nhà người làm được trên ghế salon tiêu mất tiêu thực. Cự An liền từ tủ súng bên trong lấy ra súng trường. Mang Marcos cùng cha, Dina cùng nhau chuẩn bị đi ra cửa đánh nai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuincv.com/riu-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.